Chương 486, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Làm Võ Hân tức không tốt tại ở mặt ngoài cùng quan văn lui tới. Chí thành bá thế tử Thường Minh đem cái này đảo người nhiệm vụ giao cho tâm phúc Thường Dũng chính là nghĩ lặng lẽ, không muốn người biết, thậm chí ngay cả đường sự tạ thượng cũng không biết liền đem sự tình cho làm. Đạo sĩ trong miệng mệnh tướng lời nói vốn là tốt nhất tiềm hộ, làm sao Hồng Tảo quá mức bưu hãn, chắn kín Thường Dũng đường. Thường Dũng chỉ phải khác tìm biện pháp. Chỉ là cái này lặng lẽ biện pháp nơi nào là chỉ chớp mắt có thể có Thường Dũng trang một bụng tâm sự, liền ở nhà quá tiết cũng không gì hứng thú Thường Dũng tức phụ Hoa Thị ngày ngóng đêm trông hy vọng nam nhân trở về nhà, kết quả không nghĩ nam nhân ra đến sau nói với nàng đều là không yên lòng không nói, liền hôm qua về nhà mẹ đẻ cũng là thần sắc vội vàng, mà ra đến sau lập lại chạy ra ngoài, lại trở về thần sắc vẻ hoài, than thở, giống nóng này chắc trở bộ dáng, không khỏi trong lòng kinh. Nghi. Cơm trưa sau trở về phòng Hoa Thị nói thử nói, khó được trong doanh nghỉ, lão gia hôm qua nửa đêm đi ra ngoài cũng liền bỏ qua. Như thế nào hôm nay ở nhà, cũng là như vậy mất hồn lạc khối lão gia nhưng là ở bên ngoài có người nếu là có, ngược lại là sớm làm hồi bẩm cha mẹ tiếp về đến đây đi chẳng lẽ ta tại lão gia trong mắt kia chờ ăn chua niêm giấm chua không chấp nhận được người lão gia như vậy nghĩ ta. Nhưng là trí ta tại chỗ nào phối hợp lời nói Hoa Thị còn hợp với tình hình rơi xuống nước mắt. Nhìn đến Hoa Thị chạy xuống cùng gạt lệ, Thường Dũng không khỏi linh cơ khẽ động. Từ xưa nữ tử đều lấy trinh tĩnh mềm mại vì Mỹ, Thường Dũng thầm nghĩ, tạ an nhân như vậy bưu hãn, nhất định không được tạ trạng nguyên niềm vui hắn rất có thể cho thế tử ra cho tạ trạng nguyên an bài cái hợp tâm ý Mỹ nhân, sau đó gọi Mỹ nhân này cho tạ trạng nguyên thổi gối đầu phong. Còn sâu tạ trạng nguyên không đến bọn họ ngũ quân đô đốc phủ sao Thường Dũng càng nghĩ càng là có thể làm, nhịn không được cười ha ha nói, thái thái, ngươi nói được thật là quá đúng Hoa Thị thấy thế chưa phát. Giác càng thêm thương tâm, kêu khóc nói, lao ra quả thật là ở bên ngoài có người. Khó trách trở về đối ta không để ý tới không hái. Của ta mệnh thật là khổ a Thường Dũng mới thấy không đúng, nhanh chóng biện bạch nói. Cái gì có người ngươi nói bậy bạ gì đó ta là cho thế tử ra ban sai. Thường Dũng nương nghe được động tĩnh, nhịn không được quát, lớn hơn tiết, đây là thế nào lao lực miệng lười khuyên can mãi mới vừa an ủi ở tức phụ cùng nương. Thường Dũng lau một phen trên đầu mồ hôi nóng, lại một khắc cũng không dừng đi tạ ra đến vòng mập tiếng gầy, đều có sở yêu. Hắn phải đánh nghe hỏi thăm tạ trạng nguyên yêu thích, mới có thể đầu này chỗ tốt. Ghé vào tạ ra chủ viện nóc nhà thượng. Thường Dũng thò đầu ngó giáo giác đánh giá dưới hành lang nha đầu. Mắt thấy viện trong múc nước lau lan can cây cột mấy cái tiểu nha đầu đều mi thanh mục tú, mà hai cái đi ra sai sử tiểu nha đầu truyền lời đại nha đầu càng là dung nhan xinh đẹp, dáng vẻ lã lướt, Thường Dũng chưa phát giác vừa lòng nhẹ gật đầu. Xem ra tạ an nhân tuy rằng đứa hãn, Thường Dũng lòng nói, ngược lại là không đố. An bài như vậy mỹ nhân nhập phủ ngược lại là so dự đoán dễ dàng. Tốt, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ cơ hội. Hắn thừa sự tình chính là đi theo thế tử ra lấy cái tuyệt sắc nha đầu. Xoay mặt vừa muốn đi, Thường Dũng sử nghe được tạ thượng thanh âm hồng tảo. Hôm qua ta nhìn thấy trong vườn có nhị khóa cây hồng. Trong chốc lát gọi người lấy hái quả khí, chúng ta hái chút quả hồng ăn. Thường Dũng nghe tiếng quay đầu, run rẩy cảm thấy hai mắt tỏa sáng từng cái cùng tạ thượng dắt tay ra tê nữ tử một thân quang hoa, rực rỡ như xuân hoa, tiểu như minh nguyệt. Ánh chiếu lên viện trong ánh nắng đều sáng sủa ba phần. Thường Dũng đời này chỉ thấy qua bức tranh thượng thần Phật sau đầu sẽ có một vòng nhật nguyệt tỏ vẻ thần quang chiếu khắp, lập tức không khỏi giật mình tại chỗ từng cái hắn đây là thấy được thần nữ đi tại về dưới hành lang tạ thượng cùng Hồng Tảo một chút không nghĩ đến trên nóc nhà hiện nằm cá nhân. Hồng Tảo cười đáp, tam chảo ngao cùng quả hồng không thể cùng thực. Lao gia có thể nghĩ tốt nhất hôm nay đến cùng là ăn tám chảo ngao vẫn là quả hồng lao gia Thường Dũng cuối cùng hồi thần, sau đó chóp mũi sử bước lên hãn, tạ trạng nguyên bên người đã có như thế thiếu nữ xinh đẹp, đúng rồi, vừa tạ trạng nguyên sách ra tên của nàng Hồng Tảo, hắn được lại đi chỗ nào tìm một cái có thể cùng cái này Hồng Tảo so sánh nghị thần tiên bộ dạng bọn họ thế tử ra bên người đều còn chưa như vậy tiên nữ đâu đương nhiên nếu là có. Cũng thật lớn có thể gọi thế tử phi cho đánh. Thành đầu cầu. Cái kia tạ an nhân cũng quá rộng lượng, tranh nhưng cho phép cái này Hồng Tảo lưu lại tạ trạng nguyên bên người, cũng không lo lắng bị thay vào đó. Nghĩ đến tạ an nhân, Thường Dũng lại đi viện trong tham liếu tham đầu, sau đó liền thấy được tiền nữ đi theo phía sau hai cái nha đầu, chính là vừa mới đi ra nói chuyện hai cái đại nha đầu. ngoài ra không người nào khác. Quay đầu lại đánh lượng một hồi tiên nữ, nhìn đến lúc trước bị mình bỏ qua đỏ chót sái kim váy, Thường Dũng đôi mắt không nhịn được rụt co rụt lại từng cái đỏ chót chính thất có thể xuyên. Cái này thân phận của Hồng Tảo dĩ nhiên miêu tả sinh động. Ôm trong ngực cuối cùng một tia may mắn, Thường Dũng khẩn trương nhìn chằm chằm viện trong dắt tay mà đi hai người, sau đó nghe Tạ Thượng nói, vậy chúng ta hôm nay hái quả hồng đều trước tồn lưu lại ngày mai lại ăn. Váy đỏ tiên tử cười nói, kia tốt, chúng ta đêm nay còn ăn hấp tám chảo mâu. Lúc này Thường Dũng đã hiểu từng cái thật là Tạ An Nhân từ thanh âm xác nhận ra Tạ An Nhân bản thân, Thường Dũng cho dù đã có dự cảm, tam quan vẫn còn giống bị to lớn xung kích. Tạ An Nhân tính nết cùng nàng bộ dạng tương phản thật sự là quá lớn. Dù là Thường Dũng sớm biết rằng nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nước biển không thể đấu tinh đạo lý, trong lúc nhất thời vẫn có chút tiếp nhận vô năng. Hung hăng méo bắp đùi mình một phen, cảm nhận được thiết thân đau đớn, Thường Dũng phương khôi phục chấn định. Lau một phen nghiệm, lại xem Tạ An Nhân, Thường Dũng tự nói với mình muốn tiếp thụ hiện thực. May mà hôm qua Tạ An Nhân ngôn từ đủ cứng khí, Thường Dũng có chút ít may mắn bản thân an ủi, kiên cường phải làm cho hắn đổi chủ ý lấy hồ ly hù dọa nàng chủ ý, không thì đột nhiên đối mặt, khó bảo bị kinh hãi đến ngược lại sẽ là hắn nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn như thế nào có thể nghĩ đến thế gian này thực sự có người có thể sinh ra được một bộ thần tiên bộ dạng tâm niệm chuyển qua. Thường Dũng bừng tỉnh đại ngộ, lòng nói khó trách vị này Tạ An Nhân không sợ đại tiên, cảm tình. Chính nàng chính là thần tiên hạ phàm. Phụ này hắn liên tục hai lần ngã trên người nàng liền không tính oan. Trong lúc miên man suy nghĩ, Tạ Thượng Hồng Tảo dĩ nhiên ra viện. Thường Dũng do dự một khắc cuối cùng chưa cùng đi. Tạ An Nhân đến cùng là triều đình mệnh phụ, hắn là ngoại nam, thật không tốt vẫn luôn theo đuôi. Thở dài, Thường Dũng xoay người về nhà. Mỹ nhân kế chưa xuất sư đã chết, hắn lại được lại tìm tân pháp. Tục ngữ nói sự bất quá tam, Thường Dũng nghĩ thầm, đều thất bại hai lần. Cái này lần thứ ba như thế nào nói đều nên có thể thành công. Đi đến hôm qua phát hiện hồ ly rừng trúc, Hồng Tảo nhìn mặt đất vẫn còn bảy lư hương cây đến hỏi, sớm thưởng đều đã cầu nguyện xong chưa, hiển vinh nhanh trong ứng cái là. Hồng Tảo gật gật đầu, nhìn xem trong lư hương đốt thừa lại nửa nén hương phân phó, cái này hương cháy tốt, cái này lư hương cái gì liền tất cả đều thu. A Hiểu Nhạc cùng Hiển Chân, hai người cũng đừng lại khác tuyển địa phương, ngày mai gọi người liền trực tiếp từ đất này bắt đầu đào. Tục ngữ nói chẳng thảo trừ căn để tránh đêm dài lắm ngộng, Hồng Tảo cho rằng đất này vẫn là đào tốt. Tóm lại không thể gọi trong nhà lời đồn đãi nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng. Hiêu vui Hiển Chân nhanh chóng đáp ứng, mà Hiển Vinh nhìn Tạ Thượng không lên tiếng, liền cũng không lời nói. Hắn xem như nhìn ra trong nhà này sự tình đều là thái thái làm chủ Bắc Phương, bởi vì rét lạnh thiếu nước duyên cớ, làm viên đều thích dùng núi đá. Tạ Thượng ngự tứ cái này hoa viên tuy nói không lớn, chỉ tam mẫu nhiều 2.000 đến bình, bên trong xuôi theo dựa vào góc tây bắc tường viện hòn giả sơn ngược lại là bôi được rất cao, nhìn ra chừng 3 tầng lầu cao đứng ở hòn giả sơn dưới chân nhìn lên một hồi hòn giả sơn, sau đó quay đầu đường lúc đến, Hồng Tảo kinh ngạc, lao ra, ta như thế nào cảm giác chúng ta vườn hòn giả sơn bôi được có chút đột ngột không. Một chút trải đệm đột ngột từ mặt đất mọc lên, Tạ Thượng sáng tỏ cười nói, cái này tòa, nhà lâu không người ở, hòn giả sơn bên ngoài có thể chuyển núi đá nên cũng gọi người cho mang đi. Ngươi biết tảng đá kia đều là tiền lễ bộ đăng ký tạo sách chỉ biết ghi lại tòa nhà phong ốc khế đất, không phải bao hàm trong vườn núi đá cây cối. Qua tay người lén phát mại liền thành thông vận qua một hồi thái sơn thạch, Hồng Tảo hiện đã biết cái này làm viên cục đá bản thân giá bất luận, gần phí chuyên trở đều là kiện khó lường phí tổn. Khó trách Hồng Tảo giật mình, ta nói cái này vườn thấy thế nào có chút trống trải. Nguyên lai là thiếu đi núi đá điểm xuyết duyên cớ. Hồng Tảo nghe nói qua vơ vét sạch sẽ, nhưng đều chỉ cho rằng là làm quan ăn hối lộ trái pháp luật, kết quả không nghĩ thật đúng là vơ vét sạch sẽ nhất, xem đem cái này vườn cạo, liền khối nắm đấm lớn phân tán cục đá đều không có. Cái này trên hòn giả sơn cục đá sở dĩ không bị cạo đi tất là vì dính hợp chặt chẽ, thật sự đào không đi duyên cớ. Đương nhiên cũng có thể là qua tay người thả dài tuyến treo đại ngư. Ăn không ngon tướng quá mức khó coi, để tránh bị người tố giác duyên cớ. Từ từ đến, nhìn Hồng Tảo vuốt nhẹ hòn giả sơn thạch, Tạ Thượng nói an ủi, qua lại mấy tháng Hiển Vinh thu thập tòa nhà không thể phân thân, cái này vườn sự tình chỉ có thể trước phóng. Chờ mặt sau được nhàn nhi, chúng ta một chút xíu mua thêm. Núi đá sự tình liên quan đến phong thủy, từ trước đều là vương hầu tương tướng khoe khoang đồ vật. Trong nhà cục đá nhiều ý nghĩa tôn quý phú có, bởi vậy tốt cục đá đặc biệt khó được, cùng tốt bảo thạch đồng dạng, nhất thạch khó thỉnh cầu, gấp không đến. Hồng Tảo nhìn một hồi hòn giả sơn, lại hỏi, chúng ta cái này hòn giả sơn cũng là đá Thái Hồ sao? Hồng Tảo kỳ thật không lớn thông cục đá. Nàng chỉ là nhìn hòn giả sơn dùng trên tảng đá nhiều là trống rỗng mới vừa làm này vừa hỏi. Tạ thượng thập tay khấu khấu hòn giả sơn cười nói, cũng tính đi. Bất quá là Bắc Thái Hồ Sơn. Nếu thật sự là xuất từ quá hồ Nam đá Thái Hồ, đâu có thể nào hội lưu đến bây giờ? Hồng Tảo nghi hoặc, Bắc Thái Hồ thạch tạ thượng gật đầu. Kinh sư Tây Nam mặt 100 dặm ngoài vùng núi ra loại này ngoại hình rất giống đá Thái Hồ Bắc Thái Hồ thạch. Trong kinh người ta hòn giả sơn đa dụng loại này Bắc Thái Hồ thạch. Tại ngôn Hồng Tảo hiểu, tất là kinh sư cách quá hồ qua xa, vận chuyển gian nan. Vì thế vì thỏa mãn bình thường quan lại đối với đá Thái Hồ khát vọng cái này Bắc Thái Hồ thạch liền làm Nam đá Thái Hồ thấp xứng bản đúng thời cơ mà thành. Cẩn thận chăm chú nhìn một hồi, Hồng Tảo vừa lòng cười nói, cái này Bắc Thái Hồ thạch còn rất dễ nhìn. Hơn nữa lớn như vậy một tòa hòn giả sơn, nếu là thật sự từ quá hồ vân, sợ là thật tốt mấy chục chiếc thuyền. Nhân lực vật lực không được, Hồng Tảo cảm thấy cái này Bắc Thái Hồ thạch giá liêm vật này Mỹ, tính giá so rất cao, trọng yếu nhất là vẫn là có sẵn. Không muốn nàng phí một chút tâm tạ thượng bị Hồng Tảo tiểu phú tức gan chọc cười, nói cho nói, chính là Bắc Thái Hồ thạch, lớn như vậy nhất sao hòn giả sơn cũng là giá trị xa xỉ. Cái này hòn giả sơn cùng chúng ta chỉ thủy thành một cột đều là bên trong là đống đất, chỉ bên ngoài mới trồng chất khảm chôn một tầng cục đá. Đất này đoàn có thể có lớn như vậy một cái đống đất liền rất không tệ, Hồng Tảo ngược lại là thấy đủ, đối tạ thượng cười nói, bên trong là thổ mới tốt, mới có thể trưởng chút hoa cỏ bụi cây. Ngược lại là so quang thình thịch cục đá có sinh cơ. Tạ thượng cười, như vậy hòn giả sơn gọi núi đá buồn hoa. Đáng tiếc chúng ta cái này trên hòn giả sơn hoa cỏ đều là mới rời, còn chưa đủ buồn bực. Bất quá trông về phía xa cảnh trí coi như không tệ, chúng ta đi lên nhìn một cái. Hồng Tảo nhìn đường núi nhập khẩu 73 thước cao phụ dung bồn hoa, nhịn không được cười nói, phụ dung kinh sư liếc được bồn hoa còn tiếp nhận hiển vinh đưa tới kéo cắt một đóa nâng tay cắm đến Hồng Tảo tóc mai tại, cười nói, ngoại trừ hữu hạn mai vàng, phong cây, thị, táo chờ mấy thứ, chúng ta chi thủy thành hao phí tại đây nhi đều là bồn hoa xuôi theo thềm đá lên núi. Tới gần đỉnh núi, nhìn đến phía trước sơn đỏ mục đỉnh liền chỉ treo khối vọng nguyệt bảng hiệu, Hồng Tảo không khỏi ngạc nhiên nói, tại sao không có đối đây cũng không phải là tạ thượng tác phong. Tạ thượng theo ngửa đầu nói, này đình đứng ở hòn giả sơn chỗ cao nhất, nhất hợp trông về phía xa, đình danh vọng nguyệt nguyên là lấy đường trường cửu linh kia đầu vọng nguyệt hoài xa trên biển sinh minh nguyệt, thiên nhai cùng lúc này này thơ đã là có 102, cần gì phải vẽ rắn thêm chân, lại dùng câu đối hai chữ mà thôi. Hồng Tảo khâm phục nhìn xem tạ thượng, thiên có thể phát huy ra cái này rất nhiều lời nói mới được cùng sâu hai cùng so sánh. Tạ thượng cái này bức trăng được, nàng cho 100 phân, nàng không sợ tạ thượng kiêu ngạo. Đình trước 70 vài chậu lan quế bồn hoa. Tạ thượng tạ lôi nói, Hồng Tảo, liền chỉ những thứ này. Hồng Tảo cười nói, tận đủ rồi, ta ngươi mới mấy dùng mấy đóa. Tạ thượng lấy kéo cắt hoa giáo, thuận sử đưa ra yêu cầu, năm rồi đều gặp ngươi cài hoa vòng, năm nay ngươi liếc thay ta biên một cái đối với vòng hoa. Tạ thượng đã mắt thèm rất lâu, nghĩ dù sao không có việc gì, mà liền hai người. Như thế nào ra y vo đều có thể, Hồng Tảo bèn đáp ứng nhất thời cắt một rổ lan quế. Tạ thượng lại nói, cái này hòn giả sơn lại lớn như vậy, chúng ta liền tại đây trong đỉnh đi về phía nam biên túi trào đi. Hồng Tảo gật gật đầu, sau đó liền đem lăng hoa đặt ở trong đỉnh trên án kỷ, tiếp lại mang lên bọn nha đầu để ra đi lên giỏ trái cây. Tạ thượng thì cháy chúc điểm hương, cùng Hồng Tảo cùng nhau đi ra hương phương hướng đã bái tam bái. Mỗi bảng ngày hội lần tư thân. Đem hương cắm vào lư hương sau, tạ thượng cùng Hồng Tảo không hẹn mà cùng cũng có chút trầm mặc. Nhìn một nén hương đốt ba phần, tạ thượng quay đầu đề nghị, Hồng Tảo, chúng ta biên vòng hoa đi. Hồng Tảo hoài nghi, ngươi biết sao? Tạ thượng cười, ngươi dạy ta. Hồng Tảo không nghĩ nàng cái này tay tàn còn có cho người làm sư phó một ngày, chưa phát giác có chút cao hứng. Hồng Tảo cầm hoa cảnh cười nói, như vậy lao ra, ngươi theo ta như vậy trước sắp xếp ổn thỏa hoa cảnh. Như vậy sao? Tạ thượng học theo sắt làm lên. Biên hai cái vòng hoa, ngươi một cái, ta một cái, lại ta cho ngươi, của ngươi cho ta từng cái, ngươi y đi ta y đi chung, mặt trời xoay chuyển nhanh chóng. Lẫn nhau đem vòng hoa mang tốt, mặt trời dĩ nhiên thiên thích, mà ánh trăng cũng treo cao ánh sáng. Nhật Nguyệt Đồng Huy tạ thượng cao hứng cười nói, Đại Cát Hồng Tảo biết Nhật Nguyệt Đồng Huy là một loại hiện tượng tự nhiên. Ánh trăng làm địa cầu vệ tinh vẫn luôn treo tại bầu trời, chỉ là ban ngày ánh nắng cường, mắt thường khó gặp mà thôi. Hiện tại khí tinh tốt, lại là mùng 9, thượng huyền nguyệt trước sau, thêm ban đêm, ánh nắng yếu bớt, ánh trăng dĩ nhiên là hiện lộ đi ra. Nhưng nhìn đến Tà Dương dư hồn trung tạ thượng khuôn mặt tươi cười, Hồng Tảo lòng nói quản nó đâu, tạ thượng nói là đại cát chính là đại cát, tạ thượng cao hứng liền tốt thật sự. A Hồng Tảo ôn nhu phụ hòa nói, Nhật Nguyệt Đồng Huy, đại cát.